Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, nhi đồng nhà giàu nhất. 8 ức, 40%, cái kia chính là hơn 300 triệu. Lăng không đến rơi xuống nhiều tiền như vậy. Giang Vi có chút không thể nào tiếp thu được. Vì sao không ký a? Ta đây là ta đưa cho Lung Lung quà sinh nhật. Lâm nãi nãi lớn tuổi, không quá thích hợp, ta chỉ có thể phó thác cho ngươi, ta mới yên tâm. Yến Phong nói, thế nhưng là, ta quản lý không tốt lớn như vậy công ty a, Giang Vi nói. Đồ ngốc, vì sao kêu lão bản? Lão bản chính là không cần làm sống liền thu tiền ngươi. Chính ngươi chọn lựa nhân tài giúp ngươi quản lý. Chính ngươi ở nhà kiếm tiền là được rồi. Tới đi, ký lên. Yến Phong trực tiếp tiến lên, bắt lấy Giang Vi tay trực tiếp tại trên văn kiện là tả viết xuống tên Giang Vi. Nói, tốt rồi, xong việc nhi. Trông thấy còn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó Giang Vi, cơ hồ toàn trường nữ tính cũng là một trận ước ao ghen tị. Hơn 300 triệu a, nếu là đưa cho lão nương cả một đời cũng xài không hết. Có thể lại nhìn xem Giang Vi cái kia tuyệt mỹ dung nhan, vóc người xinh đẹp, thực sự là hàng so hàng đến ném. Đoán chừng chính là mình đào cởi hết quần áo hướng người ta trên giường nhảy, người ta cũng chưa chắc nhìn vào mắt. Quà của mình tống đi về sau, Yến Phong nhìn về phía vây tại một chỗ đám người, trong giọng nói mang theo uy hiếp ý vị mới nói. Tốt rồi, lão tử lễ vật đã đưa, đến lượt các ngươi, nên đưa lễ vật gì chính các ngươi nhìn xem xử lý. Không quan trọng, lễ nhẹ tình ý nặng, tâm ý đến thế là được. Tất cả mọi người là nhịn không được run rẩy một chút. Mẹ, tâm ý đến thế là được. Vậy ngươi làm gì uy hiếp lão tử? Có quỷ mới tin chuyện ma quỷ của ngươi. Đầu tiên ra sân là Hiu, móc ra một cái tuyệt đẹp cái hộp nhỏ, sau khi mở ra đưa đến Lâm Hiểu Lung trong tay. Nói, Lung Lung, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Lâm Hiểu Lung đưa trong hộp xuất ra một cái mang theo đá quý màu xanh nước biển vòng cổ. Vui vẻ nói ra, tạ ơn Hiu ca ca. Công viên Disneyland bên trong không thiếu khuyết ngoại tân. Một cái thoạt nhìn rất có thân phận nam tử kinh ngạc nói. Thượng đế a, bán câu, lại là Thủy Lam Chi Tâm. Thủy Lam Chi Tâm, rất đáng tiền sao? Có người hồ nghi hỏi. Nam tử kia nói, nào chỉ là đáng tiền. Loại này đá quý là Malacca eo biển chỗ sâu nhất khai thác ra đá quý. Toàn thế giới không đến 20 khối. Giá trị không thể đo lường. Cũng chỉ có vương tử công chúa mới có tư cách đeo. Nghe thấy nam tử kia kể rõ, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem Hiu. Hiu gương mặt đắc ý. Nếu như hắn đem khối này đá quý là từ Anh quốc công tay phải bên trong giành được nói ra, còn không hù chết đám người này. Hiu ca ca, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Lâm Hiểu Lung cũng bị giật mình, vội vàng muốn đem đá quý trả lại Hiu. Nhưng Yến Phong tiến lên ngăn cản, nói, vì sao không thể nhận? Kim cương đó là người nghèo mới mang, em gái của ta liền phải mang loại này hiếm hoi đá quý. Kim cương là người nghèo mới mang. Hiện trường mấy cái ngày bình thường mang theo nhẫn kim cương lấy le quý phụ nhân hận không thể phun Yến Phong một mặt, nhưng suy nghĩ một chút cũng phải. Bản thân đi theo hỗn đản so, không phải liền là người nghèo sao? Lúc này, bác sĩ đi lên phía trước, cười híp mắt nói ra. Lung Lung, sinh nhật vui vẻ, đây là chúng ta đại gia đưa cho quà sinh nhật của ngươi. Nói xong, liền móc ra một phần văn kiện đưa đến Lâm Hiểu Lung trong tay. Yến Phong nhìn một chút, lại là tuyệt vọng đảo hơn mấy đại đầu lĩnh phân biệt đem chính mình danh nghĩa 10% cổ phần vô điều kiện chuyển nhượng cho Lâm Hiểu Lung. Tuyệt vọng đảo tử vong sàn boxing cùng tử vong trại huấn luyện đã bắt đầu vận tác. Mỗi ngày doanh thu cũng là một bút thiên văn sổ tự. Những cái này đầu lĩnh mỗi người đều cầm giữ có một bộ phận cổ phần. Những người này mỗi người 10%, toàn bộ cộng lại cũng không phải một con số nhỏ. Theo tuyệt vọng đảo phát triển, những cái này cổ phần sẽ biến thành một món tiền tài kinh khủng. các ngươi bỏ được. Yến Phong không nghĩ tới những thứ này thế mà hào phóng như vậy. Bác sĩ cười nói, có cái gì không bỏ được. Chúng ta cũng là vô thân vô cố. Lung Lung chính là mọi người chúng ta muội muội. Yến Phong gật gật đầu, đem văn bản tài liệu giao cho Lâm Hiểu Lung, giúp nàng ký xong về sau. Nói, Lung Lung, cảm ơn ca ca, thúc thúc, ra ra bọn họ. Lâm Hiểu Lung hiểu chuyện hướng chúng nhân nói tạ ơn. Ngay sau đó Thiên Lang Bang cùng cùng chứa giúp cũng tới trước dâng tặng lễ vật. Thế mà đồng dạng là bọn họ dưới cờ sản nghiệp cổ phần. Giá trị phi phàm, Yến Phong không còn gì để nói. Tiểu nha đầu này cũng quá hạnh phúc a. Nếu như bây giờ đem nàng danh hạ cổ phần cầm lấy đi tính toán mà nói, tại người đồng lứa bên trong nàng tuyệt đối là đệ nhất thủ phú. Những vương tử kia công chúa đều chưa hẳn có thể so với. Nhưng cùng lúc hắn cũng bắt đầu lo lắng. Lâm Hiểu Lung tuổi còn nhỏ có được khổng lồ như vậy tài phú. Đối với nàng mà nói là một chuyện tốt sao? Trương Thiên Hóa không biết từ nơi nào xông ra. Đầy miệng đầy mỡ. Mập mạp chết bầm này đoán chừng lại gieo họa nhà ai đại hắc cẩu. Cười hì hì móc ra một cái màu vàng cẩm nang. Nói, Lung Lung, đây là ca ca lễ vật ta cho ngươi. Trông cậy vào mập mạp chết bầm này đưa thứ gì đáng tiền đó là không có khả năng. Nhưng Yến Phong cũng không có xem thường cái kia cẩm nang. Mập mạp chết bầm xuất thân đạo môn. Cái kia cẩm nang ở lúc mấu chốt có lẽ còn có thể cứu Lâm Hiểu Lung một mạng. Lung Lung, đem đồ vật đeo ở trên người. Vô luận lúc nào đều không phải lấy xuống. Yến Phong nói, Lâm Hiểu Lung đem cẩm nang đeo lên về sau. Ngọt ngào đối với Trương Thiên Hóa nói, tạ ơn bàn tử ca ca. Nàng không biết Trương Thiên Hóa, không biết tên của hắn. Gặp hắn mập mạp, gọi bàn tử ca ca hẳn là thích hợp nhất. Ha ha ha, đám người một trận cười to. Trương Thiên Hóa lập tức mặt tối sầm, lộ vẻ tức giận đi tới bên cạnh. Trong miệng lầm bầm không biết tại nhắc tới cái gì, nhưng nhất định không phải là cái gì lời hữu ích. Lúc này Tần Sư Hào đi tới, móc ra một cái huân chương, cười tâu toét miệng rộng nói, Lung Lung, sinh nhật vui vẻ, đây là chúng ta lễ vật. Yến Phong nhìn một chút cái viên kia huân chương, một mặt khác lấy Thiên Phong hai chữ, một mặt khác lấy Thủ Hộ hai chữ. Gặp Yến Phong cái kia tràn đầy ánh mắt hồ nghi, Tần Sư Hào hắc hắc nói, còn không phải theo ngươi học, đây là chúng ta trong đêm chế tạo Thủ Hộ huân chương. Có nó, Lung Lung chính là ta tiểu đội đệ nhất thủ hộ đối tượng. Yến Phong hài lòng đối với Lâm Hiểu Lung, nói, Lung Lung, đem lễ vật cất kỹ, cảm ơn ca ca môn. Thiên Phong tiểu đội tại huấn luyện của hắn dưới, thực lực đã không thua kém đồng dạng lính đặc chủng. Hắn dự định bước kế tiếp truyền thụ cho bọn hắn chân chính võ đạo. Thiên Phong tiểu đội tiền đồ vô lượng. Lâm Hiểu Lung có cái này miếng huân chương, chẳng khác gì là có một đường hộ thân phù. Cuối cùng Huyết Mân Côi tiến lên, nói, Lung Lung, đây là ngươi Tu La ca ca, La Sát tỷ tỷ, Dạ Xoa ca ca để cho quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi. Tạ ơn Tu La ca ca, La Sát tỷ tỷ, Dạ Xoa ca ca, tạ ơn Hoa Hồng tỷ tỷ. Lâm Hiểu Lung không biết Tu La ca ca, La Sát tỷ tỷ, Dạ Xoa ca ca là ai, nhưng chỉ cần là đưa nàng lễ vật, nàng đều muốn nói tạ ơn. Yến Phong lông mày nhướn lên, không nghĩ tới Tu La, La Sát cùng Dạ Xoa cũng tới góp vào náo nhiệt. Nhìn kỹ lễ vật, lập tức sững sờ, đó là ba khối lệnh bài màu đen. Theo thứ tự là Tu La lệnh, La Sát lệnh cùng Dạ Xoa lệnh. Lệnh bài nơi tay, liền có thể hiệu lệnh tam đại bộ hạ. Cái này tam đại bộ hạ là Yến Phong trước đó bộ hạ tinh nhuệ nhất lực lượng. Lâm Hiểu Lung hiện tại đồng thời có được ba tấm lệnh bài. Quyền lực cơ hồ giống như hắn. Tiểu nha đầu này, lão tử đánh liều hơn nửa đời người mới đến. Người qua một cái sinh nhật liền đều đã tới. Yến Phong có chút ê ẩm nói ra. Bất quá đồng thời hắn cũng yên tâm. Lung Lung có thể đồng thời có nhiều như vậy sức mạnh thủ hộ. Chỉ ít tại an toàn bên trên hắn không cần lo lắng nữa. Lễ vật xem như đưa xong. Yến Phong phi thường hài lòng. đang chuẩn bị để cho tiểu hài tử bắt đầu thỏa thích chơi đùa thời điểm. Một đám người cười tủm tỉm chạy tới. Yến Phong không biết đám người này, nhưng Tiền Chiêu Huy lại là sững sờ. Nói, mẹ, bọn họ sao lại tới đây? Bọn họ là ai? Thiên Tinh tập đoàn lão tổng, Dư Vị mắt xích thức ăn ngon lão bản, Thiên Nguyên tập đoàn chấp hành tổng tài, Tiền Chiêu Huy nguyên một đám giới thiệu. Thế mà tất cả đều là Hỗ Hải có mặt mũi đại nhân vật. Bọn họ không có việc gì chạy tới làm cái lông à? Chỉ thấy đám người kia quét mắt một chút, ánh mắt nhìn chăm chú tại Lâm Hiểu Lung trên thân, liền vội vàng tiến lên nói, ngươi chính là Lâm Hiểu Lung tiểu bằng hữu đi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, đây là bá bá tiểu lễ vật. Yến Phong con mắt lập tức liền thẳng, bọn gia hỏa này lại là chạy tới cho Lâm Hiểu Lung đưa quà sinh nhật. Hơn nữa nhìn bọn họ xuất thủ đều vô cùng xa xỉ, bọn họ sẽ không phải là nhiều tiền không có chỗ xài, chạy tới ném một chút à? Tiền Chiêu Huy lại cười hắc hắc nói, không có gì thật là kỳ quái. Bọn họ trước kia đều là Trương Dương dưới tay trung thành nhất chó săn. Hiện tại Trương Dương chạy, nếu như bọn họ không đến nịnh bợ ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ có thể ngủ phải cảm giác sao? Yến Phong lập tức hiểu rồi. Những cái này trước kia tất cả đều là Trương Dương người, nhưng bây giờ Hỗ Hải lại là thiên hạ của hắn. Bọn họ khó tránh khỏi lo lắng cho mình sẽ tìm cơ hội diệt trừ bọn họ. Lúc này là tới hướng hắn biểu trung tâm. Những cái kia tổng tài, lão bản tại đưa xong lễ vật, cũng là hướng Yến Phong nhìn bên này đến. Trong ánh mắt lộ ra nịnh nọt, sau đó vội và rời đi. Tất nhiên bọn họ thức thời như vậy hiểu chuyện. Chuyện trước kia Yến Phong cũng lười lại theo bọn họ so đo. Sống hay chết, về sau liền nhìn biểu hiện của bọn hắn. Người không có phận sự cuối cùng là toàn bộ đều rời đi. Yến Phong tuyên bố thiết bánh ngọt. Một đám con nít lập tức cùng nhau tiến lên. Bao Tiểu Kim lại hô, tại chỗ tất cả đồ ăn vặt toàn bộ miễn phí cung ứng. Không chỉ có như thế, từ giờ trở đi, tất cả tiến vào công viên Disneyland người vé vào cửa toàn miễn. Chướng toàn bộ tính vào hắn. Trong lúc nhất thời, cao chọc trời vòng phía dưới phi thường náo nhiệt. Khắp nơi đều là hài tử vui vẻ đùa giỡn chơi đùa tiếng. Nhiều người như vậy bồi tiếp Lâm Hiểu Lung chơi, tiểu nha đầu rất vui vẻ. Bất quá Yến Phong phát hiện nàng trên trán hoặc nhiều hoặc ít còn là xen lẫn một tia hy vọng. Người mang tới chưa? Yến Phong hướng Mao Chí Kiệt hỏi. Mang đến, Mao Chí Kiệt nói. Đem nàng đưa đến nơi đây đi. Các ngươi chỉ cần phụ trách Lung Lung an toàn là được. Chuyện gì khác tình đều không cần quản. Chẳng được bao lâu, một nữ nhân bị mang đi qua, mặc dù quần áo sạch sẽ, có thể sắc mặt vẫn vô cùng tiều tụy. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay là sinh nhật của nàng, ta không muốn để cho nàng thất vọng, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Nếu như ngươi dám ảnh hưởng cuộc sống của nàng, ta không ngại ngươi lập tức đi dưới mặt đất đưa cho ngươi gian phu đoàn tụ. Nhi tử, cẩn thận một chút nhi, đừng làm ngã. Một nữ nhân xông bản thân đang tại chơi đùa nhi tử hô. Lúc đầu thật vui vẻ Lâm Hiểu Lung lặng yên cúi đầu. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có thể mẹ của mình ở nơi nào? Nàng có sữa sữa, ca ca, tỷ tỷ thương nàng, có thể tình thương của mẹ càng thêm làm nàng khát vọng. Cứ việc nàng cho tới bây giờ đều không có đạt được qua. Lung Lung, quen thuộc thanh âm tại sau lưng nàng vang lên. Chỉ bất quá tại trong trí nhớ của nàng, đạo thanh âm này luôn luôn cay nghiệt hung ác, nhưng lúc này đây lại là êm ái như vậy. Nằm mơ, nhất định là tại nằm mơ. Trông thấy nữ nhân kia hướng đi Lâm Hiểu Lung, Yến Phong xoay người nói, bảo đảm Lung Lung an toàn. Hôm nay nàng nghĩ xong bao lâu đều không có quan hệ. Kết thúc về sau lại tiễn nàng trở về, là rời đi công viên Disneyland. Yến Phong thẳng đến phía trước Long Hổ Bang đại bản doanh. Lôi Bạo bị người của Hắc Long hội bắt đi, bây giờ bị nhốt tại nơi đó. Từ Long Hổ Bang phản đồ mặt sẹo phụ trách trông coi. Nếu như đi muộn, Lôi Bạo tiểu tử kia ra chút gì sự tình, không có cách nào hướng mình cha vợ cùng cô dâu bàn giao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,